Chương 543, sư huynh đáng ghét. Vì thế, hắn bắt đầu tự hỏi rồi suy nghĩ, tìm kiếm biện pháp giải quyết, vốn chỉ là một cái ý nghĩ thôi, lại siêu nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, tâm trạng tốt hơn nhiều, liền cầm thạch thư bỏ vào trong ba lô. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ, vì thế gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Manh, hỏi bọn họ đã rời giường chưa. Diệp Tiểu Manh nói hắn biết, bọn họ đã sớm dậy rồi, bảo hắn qua gặp mặt. Diệp Thiếu Dương gọi điện lấy thanh âm điện thoại đánh thức Tiểu Mã, chờ hắn rửa mặt xong. Lúc này mấy người nhà Diệp Quân vẫn còn chưa có thức dậy, hai người nhẹ nhàng ra cửa, đi tới nhà Diệp Tiểu Manh. Trên đường, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã tạm thời giữ bí mật việc mình đã mở được âm dương thư, cô ấy đâu rồi? Vừa vào gian chính nhà Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương không thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hỏi, cả đêm không gặp, đã sốt ruột rồi. Diệp Tiểu Manh không vui không buồn mở miệng trêu đùa, Diệp Thiếu Dương nhún vai, chỉ hỏi vậy thôi, nếu không thấy muội, ta cũng hỏi như vậy thôi. Lãnh Ngọc tỷ trời vừa sáng đã đi rồi, nói là có một người bạn muốn tới đây, nhưng không biết đường, tỷ ấy đi huyện thành đón rồi. Diệp Tiểu Manh mắt nhìn đồng hồ treo tường, tỷ ấy nói khoảng 8 giờ sẽ trở về, nói chúng ta làm việc trước đi. Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, bằng hữu của cô ấy muốn tới đây. Đúng vậy, nghe nói cũng là một pháp sư, rất lợi hại. À, là nam hay nữ? Diệp Tiểu Manh liếc xéo hắn một cái, biết ngay là huynh sẽ hỏi như vậy mà, đáp án là. Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che giấu đi, nhưng trong lòng có chút buồn bực, người nào mà đặc biệt đến vậy, khiến Nhuế Lãnh Ngọc phải đi đón. Với tính cách lạnh như băng của nàng, sẽ không dễ dàng làm như vậy, chẳng lẽ có mối quan hệ không bình thường? Uy, đừng có ngốc ra đó, tiếp theo chúng phải làm gì bây giờ? Diệp Tiểu Manh dùng tay phẩy trước mặt hắn vài cái, hỏi, tiếp theo? Đương nhiên là đi tính sổ với con quỷ mẫu kia, sang bằng quỷ tiên thôn của nó. Diệp Tiểu Manh có chút kinh ngạc, nói, ngươi muốn đi đấu với quỷ mẫu? Đánh thắng được sao? Một mình ta khẳng định không được, chờ tí nữa mấy bằng hữu của ta tới, đến lúc đó ít nhất cũng đi thử xem. Diệp Thiếu Dương nói, ta không biết vì sao quỷ mẫu không thể rời khỏi quỷ tiên thôn, nhưng lúc bà ta không thể ra ngoài được, tiên hà thủ vi cường, bằng không chờ đến lúc bà ta tự mình ra khỏi, thì sẽ phiền toái lớn. Ngừng một chút, nói tiếp, lai lịch của bà ta, thân phận, vì sao lại bị phong ấn dưới giếng nước, chuyện này sau lưng nhất định là có rất nhiều chuyện xưa, nhưng ta cũng không muốn biết, chỉ cần có đủ thực lực, cứ cầm dao sắc mà chặt phăng rắc rối, cứ trực tiếp giết chết bà ta ở quỷ tiên thôn, thì mọi việc coi như kết thúc. Diệp Tiểu Manh nghe xong, chậm rãi gật đầu, nghĩ một hồi, nói, nếu quỷ mẫu chỉ có một mình, thì dễ đối phó rồi, vấn đề là thủ hạ của bà ta có nhiều quỷ tốt như vậy, trong đó có không ít oán quỷ hay lợi quỷ, cấp bậc tu vi cũng không tồi, lại còn Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ nữa, cũng sẽ không dễ dàng đối phó đâu. Mấy con quỷ tốt đó không cần để tâm, còn hai người Diệp Tiểu Thước thì... Tóm lại, ta sẽ giải quyết hết, kể cả hai người bọn họ, không cần phải lo lắng. Diệp Thiếu Dương trầm tư hồi lâu, quyết định chưa nói rõ cho mọi người biết về sự kiện kia, điều ta lo lắng nhất chính là tên tà thần kia, đã xâm nhập vào từ đường Diệp gia ngày hôm đó, đến giờ hắn vẫn chưa ra tay, có thể đang chờ đợi thời cơ, phải giải quyết hắn trước đã, bằng không trong lúc chúng ta chiến đấu sống chết cùng quỷ mẫu, hắn lại đột nhiên nhảy ra, thọc một dao nhỏ, vậy là xong đời. Diệp Tiểu Manh nói, như vậy cũng có lý, nhưng huynh biết hắn ở đâu sao, làm thế nào tìm ra hắn? Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cong lên khóe miệng, cười giảo hoạt, nói, ta nào có biết hắn ở đâu, nhưng ta có biện pháp buộc hắn phải đi ra. Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã đồng thanh hỏi, cách gì? Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, di động của hắn đột nhiên vang lên, là Lão Quách gọi tới, nói rằng đã đến huyện Hoài Thượng, hỏi hắn đi tới đó thế nào. Diệp Thiếu Dương nói lộ trình tuyến xe, đột nhiên nhớ tới Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang ở huyện thành, nếu nàng còn chưa về, có thể dẫn bọn họ cùng tới đây, nghĩ vậy liền cho Lão Quách số điện thoại của Nhuế Lãnh Ngọc, bảo hắn tự liên hệ. Kết quả, vừa mới gác máy, lại có một cuộc gọi khác liền tới, là Vương Đại Thiện Nhân Vương Thanh Phong, khách khí hỏi thăm vài câu, sau đó mời bọn họ đến nhà mình ngồi chơi. Diệp Thiếu Dương vốn không định đi, nhưng nghĩ đến kế hoạch kia của mình, nên mới vui vẻ đồng ý, gác điện thoại, nói lại với hai người Diệp Tiểu Manh, sau đó dẫn bọn họ cùng đi trước. Nhà của Vương Thanh Phong ở cuối Vương Gia Trang, ở tương đối cao, nằm trên một ngọn tiểu sơn, là một ngôi biệt thự tráng lệ, từ ngoài nhìn vào, so với mấy biệt thự ở thành phố lớn, không hề thua kém chút nào, Vương Đại Thiện Nhân ngày thường cũng không ở lại đây. Diệp Tiểu Manh trên đường đi vào biệt thự, nhỏ giọng nói, cả nhà ông ta đều ở Quảng Châu, con gái đi du học nước ngoài, cha mẹ cũng sống tại Dự Châu, không hiểu sao ông ta lại xây một tòa nhà lớn như vậy ở quê làm gì, chỉ là ông ta chỉ thỉnh thoảng về đây ở. Tiểu Mã nói, không phải kẻ lắm tiền đều như vậy sao, phú quý thì hồi hương, để cho họ hàng thân thích biết mình phát tài. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh biệt thự một lượt, nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa, phong thủy của biệt thự này, cực kỳ tốt, là một dương trạch bảo địa, nó mới là mục đích ông ta xây nhà ở đây. Phong thủy bảo địa. Tiểu Mã nhìn quanh tứ phía, thế nào gọi là phong thủy bảo địa? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết kết quả là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì, không có nghĩa vụ phổ cập cơ sở cho ngươi. Vương Thanh Phong mặc một bộ áo dài, tay cầm chuỗi Phật châu, giống như Di Lặc đứng dưới hiên nhà, nhìn thấy bọn họ, lập tức chào đón rất nhiệt tình, nhưng cũng không làm mất đi thân phận của mình, mời họ đi vào trong phòng. Bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách thuần kiểu Trung Quốc, khắp nơi trưng bày các loại bình hoa, bình gốm linh tinh, nhìn qua giống như cửa hàng đồ cổ. Bàn trà cùng cái sofa được làm bằng gỗ cổ màu đen, tạo hình thật cổ xưa, bên ngoài bôi dầu trơn bóng, có thể làm gương soi mặt, cho dù không biết hàng như chỉ cần nhìn qua là biết là đồ tốt. Vương Thanh Phong mời bọn họ ngồi xuống, sau đó sai bảo mẫu pha trà. Bảo mẫu là một người đàn bà trung niên, sau khi pha trà xong liền rời đi. Vương Thanh Phong nói chuyện phiếm với Diệp Thiếu Dương một hồi, rốt cục cũng nói tới vấn đề chính, dò hỏi chuyện liên quan tới Quỷ Tiên thôn, có tiến triển gì không? Vương lão bản cũng quan tâm chuyện này sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, Vương Thanh Phong cười cười nói, lần trước, sau khi nghe ngươi nói xong, ta cảm thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng, ta có chút lo lắng. Nơi này là quê nhà ta, ta không nghĩ nơi này lại xảy ra chuyện như vậy, thậm chí là có chết người, hơn nữa. Đối diện Lưỡng Giới Sơn có một khu đất trống, đã được ta mua lại, vốn đang tính xây dựng nông gia trại, nếu không phải có hạn hán, thì đã khởi công lâu rồi, khó khăn lắm mới vượt qua nạn hạn hán, giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta nào dám khởi công, cho nên ta mới quan tâm, chuyện này khi nào có thể giải quyết xong. Nói xong, Vương Thanh Phong cười ngượng ngùng, Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã liền hiểu, nói lại sơ lược tình hình cho ông ta nghe, an ủi vài câu, sau đó trò chuyện, lão Quách gọi điện tới, nói là đã đến Ngưu Đầu Sơn, hỏi hắn nên đi đường nào,